Phẩm 3. Phẩm trên tất cả Anuttarija Vagga. Một La Mã. Kinh tại làng Sama. Samaka Sutta. 21. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakya tại làng Sama, Xá Di, gần hồ Sen. Rồi một thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng hồ Sen, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: có ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo bị thối đọa. Thế nào là ba? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ. Ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo bị thối đọa. Vị thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Vị thiên nhân ấy với ý nghĩ, bậc đạo sư đã chấp nhận ta, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, đêm nay một thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng hồ Sen, đi đến ta. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nhân ấy nói với ta: có ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo bị thối đọa. Thế nào là ba? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ. Ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo bị thối đọa. Này các tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, thật không được gì cho các ông, thật không khéo được gì cho các ông, vì rằng các thiên nhân ấy biết được các pháp dắt dẫn các ông thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng ba pháp khác đưa đến thối đọa, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, thế nào là ba pháp đưa đến thối đọa? Ưa hội chúng, ác ngôn, ác bạn hữu. Ba pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến thối đọa. Này các tỷ kheo, những ai trong quá khứ đã thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này, sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, những ai trong tương lai sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này, sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, những ai trong hiện tại bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này, bị thối đọa trong các thiện pháp. Hai La Mã. Kinh không thối đọa Apariha Nira Sutta. 22. Này các tỷ kheo, có sáu pháp không thối đọa này, ta sẽ thuyết, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu pháp không thối đọa? Không ưa công việc, không ưa nói chuyện, không ưa ngủ nghỉ, không ưa hội chúng, thiện ngôn, thiện bạn hữu. Này các tỷ kheo, có sáu pháp không thối đọa này. Này các tỷ kheo, những ai trong thời quá khứ không bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu pháp này không bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, những ai trong thời vị lai sẽ không bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu pháp này sẽ không bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, những ai trong thời hiện tại không bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu pháp này không bị thối đọa trong các thiện pháp. Ba La Mã. Kinh sợ hãi Baja Sutta. 23. Sợ hãi, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Khổ, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bệnh, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Tham dính, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn lầy, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Và này các tỷ kheo, vì sao sợ hãi là đồng nghĩa với các dục? Này các tỳ kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi các tham ước muốn, ngay trong hiện tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau cũng không thoát khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. Và này các tỳ kheo, vì sao khổ, vân vân, bệnh, vân vân, cục bướu, vân vân, tham dính, vân vân, bùn lầy là đồng nghĩa với các dục. Này các tỳ kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham dục, ngay trong hiện tại không thoát khỏi bùn lầy, đời sau cũng không thoát khỏi bùn lầy. Do vậy, bùn lầy là đồng nghĩa với các dục. Sợ hãi và khổ đau, bệnh hoạn và cục bướu, cả hai tham dính bùn, được gọi là các dục. Tại đấy kẻ phàm phu, tham đắm và chấp trước, thấy sợ trong chấp thủ, nguồn gốc của tử sanh, không chấp thủ giải thoát, đoạn tận được sanh tử. Chúng đạt được an ổn, được hiện tại tịnh lạc, vượt sợ hãi, oán thù, mọi đau khổ vượt qua. Bốn La Mã, Kinh Núi Tuyết, Himavanta Sutta. 24. Thành tựu sáu pháp. Này các tỳ kheo, tỳ kheo có thể phá vỡ núi tuyết, còn nói gì vô minh hạ liệt, thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo thiện xảo nhập được thiền định, thiện xảo trú được thiền định, thiện xảo xuất khỏi thiền định, thiện xảo trong sự an lạc thiền định, thiện xảo trong cảnh giới thiền định, thiện xảo trong sự dẫn khởi đến thiền định. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ kheo có thể phá vỡ vua núi tuyết, còn nói gì vô minh hạ liệt. Năm La Mã, Kinh Tùy Niệm Xứ, Anusati Thana Sutta. 25. Này các tỳ kheo, có sáu tùy niệm xứ này, thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy, tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Do lấy cái này làm đối tượng, này các tỳ kheo, ở đây một số các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy, tâm được chánh trực, vân vân, các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế Tôn này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm tăng, vân vân, các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm giới, giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không tì vết, không có uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm giới, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, vân vân, các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử tự mình tùy niệm thí,

tùy niệm các giới, vân vân, tùy niệm thí, vân vân, tùy niệm chư thiên, vân vân. Vị thánh đệ tử, này chư hiền, trong khi tùy niệm chư thiên, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối. Trong khi ấy, tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này chư hiền, là đồng nghĩa với các dục trưởng dưỡng. Vị thánh đệ tử ấy, trong tất cả thời, sống với tâm đồng đẳng với hư không, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Này chư hiền, lấy tư tưởng này làm đối tượng, ở đây một số các loài hữu tình được thanh tịnh. Thật vi diệu thay, này chư hiền, thật hy hữu thay, này chư hiền. Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã chứng ngộ và đạt được sự mở rộng khỏi bị trói buộc. Nhờ vậy, các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là sáu tùy niệm xứ. 7. La Mã. Kinh, các thời thứ nhất, Pathama Samaja Sutta. 27. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Có bao nhiêu thời, bạch Thế Tôn, để đi đến yết kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý? Có sáu thời, này tỷ kheo, để đi đến yết kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Thế nào là sáu? Ở đây, này tỷ kheo, trong khi tỷ kheo sống với tâm bị dục tham chi phối, bị dục tham ám ảnh, vị ấy không như thật rõ biết dục tham đang khởi lên. Trong khi ấy, sau khi đến, tỷ kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau. Thưa hiền giả, tôi sống với tâm bị dục tham chi phối, bị dục tham ám ảnh, tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi dục tham. Lành thay, nếu tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn tận dục tham, và tỷ kheo đã được tu tập về ý, thuyết pháp để đoạn tận dục tham, này tỷ kheo, đây là thời thứ nhất để đi đến yết kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Lại nữa, này tỷ kheo, trong khi tỷ kheo sống với tâm bị sân chi phối, bị sân ám ảnh, không như thật rõ biết xuất ly khỏi sân được khởi lên, trong khi ấy, sau khi đến, tỷ kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau. Thưa hiền giả, tôi sống với tâm bị sân chi phối, bị sân ám ảnh, tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi sân. Lành thay, nếu tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn tận sân, và tỷ kheo đã được tu tập về ý, thuyết pháp để đoạn tận sân, này tỷ kheo, đây là thời thứ hai để đi đến yết kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Lại nữa, này tỷ kheo, trong khi tỷ kheo sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối, bị hôn trầm thụy miên ám ảnh, vân vân, bị trạo hối chi phối, bị trạo hối ám ảnh, vân vân, bị nghi chi phối, bị nghi ám ảnh, không như thật rõ biết xuất ly khỏi nghi được khởi lên. Trong khi ấy, sau khi đến, tỷ kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau. Thưa hiền giả, tôi sống với tâm bị nghi chi phối, tâm bị nghi ám ảnh, tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi nghi. Lành thay, nếu tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn tận nghi, và tỷ kheo đã được tu tập về ý, thuyết pháp để đoạn tận nghi. Này tỷ kheo, đây là thời thứ năm để đi đến yết kiến tỷ kheo đã được tu tập về ý. Lại nữa, này tỷ kheo, trong khi tỷ kheo y cứ nơi tướng nào, do tác ý tướng ấy, các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, vị ấy không biết, không thấy tướng ấy. Trong khi ấy, sau khi đi đến tỷ kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau. Thưa hiền giả, y cứ nơi tướng nào, do tác ý tướng ấy, các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, tôi không biết, không thấy tướng ấy. Lành thay, nếu tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn diệt các lậu hoặc, và tỷ kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn diệt các lậu hoặc. Này tỷ kheo, đây là thời thứ sáu để đi đến ít kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Đây là sáu thời. Này tỳ kheo, để đi đến ít kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Tám La Mã Kinh Các Thời Thứ Hai Dutija Samaja Sutta 28. Một thời, rất nhiều tỳ kheo trú tại Varanasi, chỗ chư thiên đọa xứ Lộc Uyển. Sau khi đi khất thực và ăn xong, trên con đường trở về, các vị tỳ kheo ngồi tụ họp lại trong căn nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, thời giờ nào để đi đến ít kiến vị tỳ kheo đã được tu tập về ý? Được nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, khi nào vị tỳ kheo đã được tu tập về ý? Sau khi đi khất thực và ăn xong, trên con đường trở về, sau khi rửa chân, đã ngồi xuống, kiết già, lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. Đấy là thời để đi đến ít kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Được nghe nói vậy, một tỳ kheo khác nói với tỳ kheo ấy. Thưa hiền giả, đây không phải thời để đi đến ít kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Này hiền giả, trong khi tỳ kheo được tu tập về ý, sau khi đi khất thực và ăn xong, trên con đường trở về, sau khi rửa chân, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt, bị mệt mỏi vì đi bộ, trong khi ấy không cảm thấy khinh an, bị mệt mỏi vì ăn uống, trong khi ấy không cảm thấy khinh an. Do vậy, không phải thời để đi đến ít kiến tỳ kheo được tu tập về ý. Này hiền giả, trong khi tỳ kheo được tu tập về ý, vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, dưới bóng ngôi tịnh xá, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Thời ấy chính là thời để đi đến ít kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Được nghe nói vậy, một tỳ kheo khác nói với vị tỳ kheo ấy. Thời ấy không phải thời để đi đến ít kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Thưa hiền giả, trong khi tỳ kheo được tu tập về ý, vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, dưới bóng ngôi tinh xá, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt, định tướng gì vị ấy tác ý ban ngày, định tướng ấy trong khi ấy được hiện hành. Samuda Charati. Do vậy, đây không phải là thời để đi yết kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Này hiền giả, tỳ kheo được tu tập về ý, sau khi đêm vừa mãn, mới thức dậy, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt, khi ấy mới là thời để đi đến ít kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Được nghe nói vậy, một tỳ kheo khác nói với tỳ kheo ấy. Khi ấy không phải thời để đi đến ít kiến tỳ kheo được tu tập về ý. Này hiền giả, trong khi tỳ kheo được tu tập về ý, sau khi đêm đã mãn, thức dậy, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt, trong khi ấy, thân thể đầy nhựa sống, vị ấy cảm giác thoải mái, tác ý đến lời dạy của các đức Phật. Do vậy, khi ấy không phải là thời để yết kiến tỳ kheo được tu tập về ý. Được nói vậy, tôn giả Mahakachana nói với các tỳ kheo trưởng lão ấy. Thưa các hiền giả, tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như sau. Có sáu thời này, tỳ kheo nên đi đến yết kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Thế nào là sáu? Tôn giả Mahakachana lặp lại như kinh 27. Thưa chư hiền, chính tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như sau. Có sáu thời này, tỳ kheo cần đi đến ít kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. 9 La Mã Kinh Udaji, Udaji Sutta 29. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Udaji. Này Udaji, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Được nghe nói vậy, tôn giả Udaji giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn bảo tôn giả Udaji. Này Udaji, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Lần thứ hai, tôn giả Udaji giữ im lặng. Lần thứ ba, Thế Tôn bảo tôn giả Udaji. Này Udaji, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Lần thứ ba, tôn giả Udaji giữ im lặng. Rồi tôn giả Ananda nói với tôn giả Udaji. Này hiền giả Udaji, Thế Tôn gọi hiền giả. Thưa hiền giả Ananda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. Bạch Thế Tôn, khi tỷ kheo nhớ đến nhiều đời trước ở quá khứ, như một đời, hai đời, vân vân, vị ấy nhớ nhiều đời trước với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Ananda, ta đã biết, này Ananda, kẻ ngu Udaji này không sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. Này Ananda, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Bạch Thế Tôn, có 5 chỗ để tùy niệm. Thế nào là 5? Ở đây, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ 3. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm. Như vậy tu tập, như vậy làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo tác ý với tưởng ánh sáng, chú vào tưởng ban ngày. Ngày như thế nào, thời đêm như vậy. Đêm như thế nào, thời ngày như vậy. Như vậy với tâm rộng mở, không có hạn chế. Vị ấy tu tập tâm với ánh sáng chiếu sáng. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm. Như vậy tu tập, như vậy làm cho sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo quán sát thân này từ bàn chân trở lên trên, từ đảnh tóc trở xuống, được bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm. Như vậy tu tập, như vậy làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận tham dục. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, ví như vị tỷ kheo thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa. Một ngày hay hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh ứ lại, thối ra mù chảy. Tỷ kheo ấy đem so sánh với thân này như sau. Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loại quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài dã can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo ấy đem so sánh với thân này như sau. Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa với các xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, chỉ còn xương, không dính lại với nhau, rải rác chỗ này, chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ kheo ấy đem so sánh với thân này như sau. Thân này bản chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Hay ví như, vị ấy thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ kheo ấy đem so sánh với thân này như sau. Thân này bản chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Đây là chỗ để tùy niệm. Bạch Thế Tôn, như vậy tu tập, như vậy làm cho sung mãn, đưa đến nhổ tận gốc kiêu mạn. Tôi là... Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo bỏ lạc, bỏ khổ, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ 4. Đây là chỗ để tùy niệm. Bạch Thế Tôn, như vậy tu tập, như vậy làm cho sung mãn, đưa đến sự thể nhập hoàn toàn các giới sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, đây là 5 chỗ để tùy niệm. Lành thay, lành thay, này Ananda, đây là chỗ tùy niệm thứ 6. Hãy thọ trì ở đây. Này Ananda, tỷ kheo chánh niệm đi ra, chánh niệm đi vào, chánh niệm ngồi, chánh niệm nằm, chánh niệm trong khi làm việc, Này Ananda, đây là chỗ để tùy niệm. Như vậy tu tập, như vậy làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 10 La Mã Kinh Vô Thượng Anuttarija Sutta 30. Này các tỷ kheo, có 6 pháp vô thượng này. Thế nào là 6? Thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là thấy vô thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người đi xem voi báu, đi xem ngựa báu, đi xem châu báu, hay đi xem các vật lớn nhỏ, hay đi xem sa môn hay bà la môn có tà kiến, có tà hạnh. Này các tỷ kheo, đây có phải là thấy không? Ta nói rằng, đây là không thấy. Sự thấy ấy, này các tỷ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ai đi đến yết kiến Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín, thời này các tỷ kheo, đây là thấy vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ đau, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là đi đến yết kiến Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỷ kheo, đây gọi là thấy vô thượng, đây là thấy vô thượng. Còn nghe vô thượng là gì? Ở đây, này các tỷ kheo, có người đi nghe tiếng trống, đi nghe tiếng sáo, đi nghe tiếng ca hay đi nghe tiếng cao thấp khác nhau, hay đi nghe pháp các sa môn hay bà la môn có tà kiến, tà hạnh. Này các tỷ kheo, đây có phải là nghe không? Ta nói rằng, đây là không nghe. Sự nghe ấy, này các tỷ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ai đi đến để nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín, thời này các tỷ kheo, đây là sự nghe vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là đi nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghe vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng. Còn lợi đắc vô thượng là thế nào? Ở đây, này các tỷ kheo, có người được con, được vợ, được tài sản, được các vật cao thấp khác nhau, được lòng tin vào các sa môn hay bà la môn có tà kiến, tà hạnh. Này các tỷ kheo, đây có lợi đắc hay không? Ta nói rằng, đây là không lợi đắc. Lợi đắc ấy, này các tỷ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ai được lòng tin vào Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín, thời này các tỷ kheo, đây là lợi đắc vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là được lòng tin vào Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỷ kheo, đây gọi là lợi đắc vô thượng. Đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng. Còn học tập vô thượng là thế nào? Ở đây, này các tỷ kheo, có người học tập về voi, học tập về ngựa, học tập về xe, học tập về cung pháp, học tập về kiếm pháp, học tập về các nghề cao thấp sai biệt, hay học tập theo các sa môn hay bà la môn có tà kiến, tà hạnh. Này các tỷ kheo, đây là có học tập hay không?